Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 150, thất tịch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Văn Dật không thấy hai người có điểm gì giống nhau. Chẳng lẽ là do trời tối quá chăng? Cô Hashimoto đưa cho cô một cốc cacao nóng, nói rằng gió biển thổi mạnh, đừng để bị lạnh. Lê Ảnh do dự một chút, định từ chối, nhưng đối phương đã đưa đến tận tay. Khi rời đi, cô dần dần không còn nghe rõ Lương Văn Dật và cô Hashimoto nói gì. Câu cuối cùng là dạy cô ấy nói câu chúc mừng thất tịch bằng tiếng Trung, nhưng trong giọng nói của Lương Văn Dật chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ là trò tiêu khiển khi buồn chán của thiếu gia. Nói rằng cậu ấy yêu Dịch Giai, nhưng thực ra cũng không khác gì những người đàn ông bình thường khác. Khi cô khóc thì dỗ dành, đi đâu cũng mang theo, muốn gì cũng cho, nói yêu thì cũng không phải là yêu, nói không yêu thì cũng không đúng. Cô đã từng hỏi Dịch Giai, cô có để ý không? Dịch Giai thừa nhận rất thẳng thắn rằng cô có để ý, nhưng chỉ có vậy. Tớ biết chứ, mỗi lần anh ấy không gọi ai đi cùng, số điện thoại của cô Hashimoto kiểu gì họ cũng tìm được, còn số của ai mà họ không có? Chính là K.C.S.T.H.C.S, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của họ thôi. Tuổi trẻ, năng lượng dồi dào, nếu không phải vì gia đình quản lý nghiêm ngặt, ai có thể quản nổi họ, tất cả đều dựa vào hai chữ, gia giáo. Để giữ vững giới hạn cuối cùng. Lê Ảnh ngước nhìn bầu trời đêm, từng quả pháo hoa nổ tung trên đầu, rồi tan ra và rơi xuống biển, mặt nước phản chiếu ánh sáng rực rỡ, như thể đang đứng trong một bức tranh cổ tích. Quốc gia Melanesia, Fiji, trước đây cô chưa từng nghe đến, lần đầu tiên nghe tên đã đặt chân đến đây. Những quả pháo hoa trị giá hàng triệu đồng, bắn lên trời sáng rực như mặt trời xuất hiện, thật ấn tượng, cô cảm thán. Ai cũng biết pháo hoa này dành cho Dịch Giai, nhưng cô ấy bỏ chạy vào phút chót, để người khác thưởng thức. Các công tử hào hoa, giàu sang nhưng chỉ cần mỹ nhân để thêm phần lung linh, không quan trọng là cô ấy hay ai khác. Cô ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai, không bao giờ quan trọng, vì không có tình cảm, họ không quan tâm. Lê Ảnh quay trở lại khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Thái tử gia đang ngồi uống rượu với Lá Vàng. Vứt đi, anh không ngẩng đầu lên. Hai từ ra lệnh, Lê Ảnh ngạc nhiên mở to mắt. Gì cơ, giọng anh thấp và lạnh, thứ trong tay em. Lê Ảnh nhìn cốc cacao nóng, thở dài, lặng lẽ bước đến thùng rác, vứt đi, rồi quay lại nhìn anh. Anh cũng không có biểu cảm gì, chỉ khuấy Lá Vàng trong rượu, món tay khẽ buông lòng. Tại sao lần nào anh cũng uống loại rượu mạnh như vậy? Em không uống rượu, quá mạnh, sẽ say không biết trời đất. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Đặt muỗng khuấy xuống, hoảng hốt gì, anh có bảo em uống đâu. Nói xong, anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Lại đây, Lê Ảnh theo phản xạ tự nhiên tiến lại gần, ngồi xuống. Hứa Cảnh Tây cũng không nhìn cô, uống một ngụm rượu, dù độ cồn rất mạnh, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không cho em tiếp xúc với cô ấy thì đừng tiếp xúc, ở một mình em sợ cô đơn đến vậy sao? Cô gật đầu trước, sau đó lắc đầu, rồi nói một câu để thay đổi chủ đề. Không sao rồi, chúc anh thất tịch vui vẻ, em thích xem pháo hoa. Hứa Cảnh Tây cũng không chờ cô trả lời xem có thích hay không, thói quen chiếm quyền nói. Anh sẽ bảo họ tiếp tục bắn, ý của anh là bảo cô ngồi đây xem, muốn xem đến khi nào cũng được, thích hay không cũng phải bắn. Lê Ảnh nghiêng đầu hỏi, 20 vạn một quả, đẹp thì đẹp thật, vậy cứ bắn thêm vài phút nữa thôi. Hứa Cảnh Tây từ tốn nói, vừa cho cậu ta 30 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc dạng không cần phải trả lại. Lương Văn Dật đột nhiên đứng trước mặt, uống một hơi cạn ly rượu, nhướn mày cười. Có lời này của cậu tôi yên tâm rồi, vậy tôi sẽ bắn pháo hoa hết mình, coi như mượn hoa dâng Phật, có phải xóa nợ tình không? Hứa Cảnh Tây cười khẩy, không chút nể nang, chuyện nào ra chuyện đó. Lương Văn Dật lại thấy chán, đối với hành vi này của anh tỏ ra cực kỳ không hài lòng. Cậu vô tình quá, thà lấy lòng một cô gái nhỏ, cũng không dỗ dành tôi. Đùa thì đùa, thiếu gia muốn bắn pháo hoa không khó, cầm trong tay hai ly rượu tham lam. Rót thêm cho tôi hai ly nữa đi, Cảnh Tây ca. Lê Ảnh nghe mà không nhịn được cười hai tiếng, bất kể họ đang nói thật hay đùa, trêu chọc hay không, họ đều nói rằng Hứa Cảnh Tây rất chiều chuộng cô, thực tế cũng vậy. Lê Ảnh, để anh nói cho em nghe, một ly rượu xuống họng. Lương Văn Dật khá hài lòng với loại rượu mạnh có lá vàng, bắt đầu huyên thuyên kể lại chuyện xưa. Em biết không, có lần anh đến Thượng Hải tìm một người bạn chơi, uống rượu say ở câu lạc bộ, bị lừa tiền lừa tình, suýt bị chơi trò lừa đảo. Cảnh Tây Ca lúc đó cưng anh lắm, đích thân bay trực thăng đến Thượng Hải giải cứu anh, đoán xem kết cục thế nào. Người này khá biết cách khơi gợi tò mò, Lê Ảnh nghe chuyện như nghe kể chuyện cổ tích, chống cằm. Thế nào, Lương Văn Giật vẫn đang thổi phồng chuyện cũ của hai người, miêu tả rất sống động. Phong tỏa khách sạn điều tra, không tha cho ai, mấy kẻ định chơi anh bị đánh gãy răng hết. Hứa Cảnh Tây nhấc chân, đạp mạnh vào mép bàn, Lê Ảnh đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, thậm chí giây phút mà chiếc giày da nâng lên cao cũng hiện lên rõ ràng trong mắt cô. Không thấy anh dùng sức thế nào, bàn trà đá cầm thạch chắc chắn rõ ràng bị lệch một góc, rõ ràng anh không hài lòng với lời đùa của Lương Văn Giật. Tiếng va chạm vang lên, một chai rượu whisky đắt tiền vô tình bị lật và rơi xuống đất, vỡ tan, Lê Ảnh đang bóc vỏ nho thì dừng lại, sau lưng chợt lạnh toát, kết cục có lẽ không đẹp lắm và không thể kể tiếp. Chẳng lẽ không thể nghe tiếp sao? Đang nghe chuyện dở chừng mà dừng lại, Lê Ảnh nhìn Hứa Cảnh Tây với ánh mắt đầy mong chờ. Anh không trả lời, pháo hoa trên trời nổ tung, ánh sáng chiếu sáng khuôn mặt của anh, nhưng anh không có biểu cảm gì, sự lãnh đạm từ trong xương cốt toát ra. Loại lãnh đạm đặc biệt đó, một góc mặt nhìn rất đẹp. Điều duy nhất khiến người ta sợ hãi là lo rằng anh có thể bất ngờ nói rằng không chơi nữa và đá người ra khỏi chỗ ngồi bất cứ lúc nào. Lương Văn Giật vội vàng cúi đầu, cười hai tiếng với Lê Ảnh. Không kể nữa, không kể nữa, em không nên nghe. Con gái đừng để bị những câu chuyện anh thêu dệt dọa sợ, Cảnh Tây Ca rất tốt, rất dịu dàng. Thiếu gia Lương của tứ cửu thành bị lừa tình lừa tiền ở đất khách, không cần Lương Văn Giật nói ra kết cục, cô cũng đoán được, dám chơi trò lừa đảo với con cháu nhà quyền quý, chắc chắn không toàn mạng. Bởi vì cô đã thấy Hứa Cảnh Tây khi anh bắt nạt người khác, mồ hôi đầm đìa, thô lỗ và không hề dịu dàng nhất, ánh mắt khi nhìn cô cũng đầy mảnh vỡ. Chuyện đến đây là hết. Lương Văn Giật rời đi, uống ba ly rượu vàng rồi mới rời đi. Chiếc áo khoác vắt lên vai, dáng vẻ rất ung dung thoải mái. Ngoài tiếng pháo hoa, ngoài tiếng nhân viên phục vụ dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ, không còn gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh cúi đầu ăn nho, liếc nhìn tay của nhân viên phục vụ, lặng lẽ lấy một chùm nho khác, sau đó mới để nhân viên phục vụ sắp xếp lại bàn trà và bài trí. Hứa Cảnh Tây đưa tay xoa đầu cô, không nói một lời về chuyện vừa xảy ra, như thể không có gì xảy ra. Anh tặng em một thứ, Lê Ảnh không hỏi, là gì, chỉ gật đầu, thứ mà anh đưa, chắc chắn sẽ không tệ, tất nhiên, cô cũng không hỏi liệu anh có thích gì hay muốn gì. Cách chương.